Chương 3506 tối cường thăng cấp hệ thống. Bút. Nếu hệ thống giả thiết, vậy thì nhất định có thông qua biện pháp. Long Phi tuy rằng không phải nào đó trò chơi game thủ chuyên nghiệp, thế nhưng hắn ở địa cầu những kia năm sinh hoạt tinh thông các loại trò chơi, các loại trong game to to nhỏ nhỏ phó bản gộp lại vượt quá vạn cái. Hơn nữa hắn thông qua số lần càng là đạt đến 10 vạn kém hơn nhiều. Đơn giản phó bản không nói, chỉ cần lên đẳng cấp, phức tạp, hoặc là bốt phó bản vậy thì khẳng định có đường tắt có thể đi một loại nào đó công kích. Có thể tạo thành gấp mấy lần thương tổn trong địa đồ một vị trí nào đó có thể thể vị, quái vật căn bản công kích không tới, một cái nào đó bốt chỉ cần bắn trúng chỗ đặc thù liền biết đánh nhau phá phòng ngự, một cái nào đó trong địa đồ tồn tại bẫy rập, thậm chí, trực tiếp phó bản bên trong xuất hiện BUG đều có khả năng, chỉ cần là người thiết kế ra được phó bản, vậy thì nhất định sẽ có không hoàn mỹ địa phương, loại này không hoàn mỹ địa phương chính là BUG, chỉ cần tìm được cái này BUG vậy, thì có thể ung dung thông qua. Muốn dựa vào giết một con đi chém giết 100 đầu cùng thú, không biết muốn giết tới năm nào tháng nào, bình thường thủ đoạn căn bản không thể thông qua. Hơn nữa, ở phó bản bên trong Long Phi chỉ có thể sử dụng sức mạnh của chính mình, không cách nào sử dụng vạn cổ long thân sức mạnh, nói cách khác trừ phi tìm tới BUG, không phải vậy mà nói cái này phó bản ngươi liền không thông qua. Hô! Long Phi tỉnh táo lại, cái này phó bản trên căn bản không thể thông qua. Có thể Long Phi cũng không hề từ bỏ, Phượng Hoàng còn chờ hắn đi cứu, hắn cần lần này hệ thống khen thưởng. Phi thường bóng mờ, hắn hiện tại là kiếm tu, cùng thú kiếm pháp đối với hắn liền phi thường trọng yếu, mặt khác còn có thể khen thưởng một con cùng thú, này thì càng thêm cần. Nhất định có biện pháp. Khẳng định có biện pháp. Hệ thống không thể cho ta một cái không cách nào thông qua phó bản. Long Phi, ngươi là cái trò chơi thiên tài, nếu không là ở trên địa cầu không có tiền sinh hoạt mới đương đại luyện, ngươi có thể chiếm được muốn so với những kia tuyển thủ nhà nghề mạnh hơn nhiều. Ngươi tìm tới quá nhiều như vậy phó bản BUG, cái này phó bản ngươi cũng có thể tìm tới. Long Phi cổ vũ mình, trong đầu điên cuồng suy nghĩ, cùng thú dáng vẻ ở trong đầu của hắn một lần lại một lần chiếu lại, xác định không có bỏ qua bất luận cái nào khả nghi điểm, không có tìm được rõ ràng chỗ, nói cách khác quái vật trên người không có chỗ đặc biệt nào. HP 10.000 điểm. Thuộc tính. Tạm thời không biết. Hồng tên quái vật, gặp người liền truy. Công kích. Hẳn là gần người công kích. Tốc độ. Tốc độ. Nếu như ta đem hết toàn lực đi chạy, trong vòng nửa canh giờ hẳn là không đuổi kịp, tốc độ là cái nhược điểm. Nhưng là coi như tốc độ của nó chậm, ta cũng không giết chết nó. Này nhược điểm không đáng kể. Long Phi trong đầu lại như là một cái máy tính như thế, điên cuồng tính toán. Không được. Không được. Như vậy cũng không được. Vẫn không được. Long Phi hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở, mi tâm nhíu chặt, nặng nề nói, không tìm được biện pháp. Vẫn là ta quên cái gì? Hô, Long Phi nhìn Nguy Nga chóc vót sơn cốc, nói, ta nhất định phải lại tiến vào địa đồ, trước tiên cầm địa hình làm rõ. Đang quái vật trên người không tìm được nhược điểm, vậy chỉ có thể đi xem địa hình, nếu như có một cái thiên nhiên thể vị ưu thế. Hay là cũng có thể hoàn thành phó bản, Long Phi nặng nề thở ra một hơi, y hô. Lập tức, hắn một bước bước vào sơn cốc, ở đầu kia canh giữ ở cửa sơn cốc Sử Lai Khắc phản ứng lại trước, hắn một cái bước xa xông ra ngoài. Hống. Tiếp lên một tiếng, đầu kia Sử Lai Khắc hết tốc lực đuổi theo, trên người tua vòi quá nhiều, áo giáp quá hậu, tốc độ di động rất mạnh, thế nhưng cũng không phải đặc biệt nhanh, trong thời gian ngắn là đuổi không kịp Long Phi, chỉ có thể đi theo Long Phi phía sau cái mông, Long Phi chung quanh buôn tập. Mỗi một nơi địa điểm đặc biệt đều không buông tha, cũng bởi vì như thế, hầu như toàn bộ bên trong thung lũng Sử Lai Khắc đều bị hắn hấp dẫn lại đây, điên cuồng truy kích, này tình cảnh. Thật giống như cái mông trên theo thiên quân vạn mã như thế, bên trong thung lũng bị này một đám cuồng thú cho làm khắp nơi bừa bộn, toàn bộ sơn cốc liền muốn đổ nát. Ầm ầm ầm, kia ầm ầm ầm. Hống kỳ càng ngày càng nhiều Sử Lai Khắc truy đuổi Long Phi mấy tiếng hạ xuống, Long Phi đem sơn cốc chạy toàn bộ, không có phát hiện sơn động. Cũng không có phát hiện đặc thù có thể thể vị địa phương, nham thạch cái gì căn bản không có tác dụng, trực tiếp sẽ bị những này biến thái xe ủi đất cho vỡ thành hạt cát. Địa hình trên cũng không BUG. Quái trên người không có nhược điểm, địa hình trên cũng không có nhược điểm, vậy này gọi ta làm sao hoàn thành phó bản. Chuyện này, Long Phi mi tâm một khóa. Trong game BUG không nằm ngoài chính là này hai loại, nếu như còn có, vậy thì là trình tự trên vấn đề. Hệ thống à hệ thống, ngươi lẽ nào chính là ý định để ta không cách nào thông qua phó bản sao? Ngươi em gái. Long Phi lại là thầm mắng một tiếng, lập tức nhìn phía trên thung lũng, nặng nề nói, "Ê, sơn cốc không có, vậy thì nhìn trên đỉnh núi." Phía trên thung lũng không có kiểm tra, bất quá Long Phi cũng không ôm cái gì hy vọng, nếu như hãy tìm không tới qua cửa biện pháp, Long Phi sẽ chọn từ bỏ. Hắn hiện tại ở phó bản bên trong đã tiêu hao thời gian rất lâu, tuy rằng nơi này và bên ngoài thời gian là 10-1, thế nhưng hắn cũng không kéo dài được. Hơn nữa, ngày hôm nay vẫn là ngày trọng đại, nếu như bỏ qua ngày hôm nay, lại không có tìm được Phượng Hoàng, vậy làm sao bây giờ? Long Phi không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, nhất định phải mau chóng giải quyết cái này phó bản, thực sự không được, vì Phượng Hoàng, hắn cũng nhất định phải từ bỏ. Quá mức sử dụng nửa vạn cổ long thân sức mạnh, vạn cổ long thân sức mạnh nghiền ép Nghê Thường Thành vẫn không có vấn đề, dù sao Nghê Thường Sơn nơi như thế này chỉ là phàm nhân thế giới, vạn cổ long thân nhưng là thần bình thường tồn tại, chỉ có điều sử dụng vạn cổ long thân Long Phi mình muốn chịu đựng rất lớn thống khổ. Long Phi ra sức nhảy một cái. Nhảy ra ngoài, cấp tốc hướng sơn cốc sơn trên đỉnh chạy đi. Thành đàn sử lai khác đều cùng ở sau người hắn, mỗi một đầu sử lai khác đều ở phát điên, hận không thể đem Long Phi cho nuốt chúng tên đỏ ao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa bọn họ có bao nhiêu muốn giết Long Phi, từ sườn núi chạy đến trên đỉnh núi, không ngừng tìm tòi, không ngừng kiểm tra, nhưng là chính là không có tìm tới hắn muốn BUR. Thật không có, ý. Hệ thống thật sự chơi lão tử. Long Phi mi tâm trói chặt, một hơi vọt tới sơn cốc trên cùng, bởi vì tốc độ quá nhanh, thiếu một chút liền xông lên xuống sườn núi, dưới chân đá vụn lăn xuống dưới đi, đầy đủ mấy phút sau mới nghe được rơi xuống đất âm thanh, hơn nữa phía dưới tất cả đều là chằng chịt tảng đá. Hơi bất cẩn một chút ngã xuống sẽ bị đâm mặt. Long Phi nhìn Đoạn Nhai cái trán kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Hô, y sơn cốc mặt sau nếu là Đoạn Nhai. CMN. Bản đồ này, hay đột nhiên, Long Phi nhìn những kia phấn đấu quên mình xông lên hướng về mình lông đỏ sử lai khắc. Hắn trong mắt căng thẳng, e bê u rê. Ha ha ha, y lão tử tìm tới rồi. Lão tử rốt cuộc tìm được rồi. Thiên tài, ta thật là một thiên tài. Long Phi điên cuồng nở nụ cười, bởi vì hắn phát hiện một cái một lần qua cửa biện pháp, quả thực chính là một cái BUR như thế tồn tại.